Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5, góc truyện audio.com. Thời gian không có chờ đợi ai, cứ vậy nửa tháng chính là trôi qua. Một thân ảnh đứng trên mặt nước, hai tay một ấn duy nhất khẽ đọc từng chữ. Say, Byaku, Su, Zenku, Nan, Hoku, San, Gyoku, theo như lời nói, trên đầu cô từng vòng tròn như có sự liên kết hiển hiện trên đầu cô. Bên trong vòng tròn từng chữ cái xuất hiện tương ứng với cái tên cô đọc. Phá vỡ nó là từng thân ảnh bắt đầu từ trong đó đi ra. Mang thứ tự lần lượt tương ứng cô đọc là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kim Xà, Thiên Thần, Tử Thần, Hiền Nhân Phương Bắc và cuối cùng là Hiền Nhân Phương Nam. Bốc bốc bốc, quả thực ngoài sức tưởng tượng đây. Chỉ vẻn vẹn nửa tháng có thể hoàn thành nó. Vỗ tay khen ngợi, Kenji quả thực vô cùng thán phục trước mắt Naori. Thiên phú chắc chắn chính thuộc dạng thiên tài trong thiên tài đây này. Nếu như là nhẫn giả mới biết được tách chakra phân biệt độ khó nó cao như thế nào. Nếu chỉ đơn giản mà nói huyết thế giới hạn đã không thưa thớt đến đáng thương. Bởi nó không chỉ đơn thuần là kết hợp mà cần phải tinh chuẩn không sai sót mới được. Đó mới chỉ là hai phần thôi. Căng thẳng lắm có mu, Onoki ba loại trở thành huyết kế chọn lọc, nhưng đằng này Naori chơi 9 phần, tất nhiên nó không phải kết hợp. Dù sao đi chăng nữa Naori bỏ ra nửa tháng tập luyện đạt đến hôm nay thành quả là rất tuyệt vời. Mang theo tiểu ý Kenji nhảy về phía trước ngồi xổm trên tảng đá lớn. Sư phụ, phát hiện ra người đến Naori cũng thu tay lại, từng đầu quái vật cũng từ đó biến mất không thấy. Những đầu quái vật này không đơn giản là chakra tạo thành. Bởi chúng hoàn toàn là sinh vật, đều có xương có thịt, chỉ là đã chết mà thôi. Chúng mạnh mẽ bị chakra thẩm thấu thao túng đi. Nói cách khác chúng tương tự lục đạo bên. Nếu chúng bị hạ gục mà nói vậy chắc chắn hóa thành bản thể cũ. Hiện tại Kenji đã biến thành sư phụ rồi. Tuy chẳng chấp nhận nhưng đối phương khăng khăng nên cũng hết cách. Mà cái này thân phận cũng không tệ. Từ miệng cáo cong lên một đường vòng cung mỉm cười. Rất không tệ phải không? Phải, rất lợi hại. Mỗi một phần có thể so với tiêu chuẩn thượng nhẫn. Bết em, rất tốt. Kế đó ngươi liền học tiên thuật đi. Tiên thuật, ý sư phụ ngươi là nói hiền nhân thuật sao? Phải, có thể nói hiền nhân thuật hoặc tiên thuật chẳng sao. Căn bản nó chính là một. Kenji phương pháp tiên thuật không giống ba chỗ kia. Đó đơn thuần chỉ là cách hấp thụ năng lượng tự nhiên mà thôi nhưng xa xa vượt lên trước ba chỗ kia nhiều cấp bậc lắm. Bởi lẽ năng lượng tự nhiên hấp thu sẽ trở thành cơ thể một bộ phận. Sẽ không cần thiết hấp thu lại khi mất đi nữa bởi lẽ về sau nó luôn tồn tại trong cơ thể. Muốn thì chỉ cần hít thở nghỉ ngơi khôi phục mà thôi. Trước đó tại One Piece đã sử dụng rồi, nhưng khi trở thành yêu tộc đã không cần thiết dùng đến nữa. Chỉ có chúng nữ là cần thôi. Đây không phải công pháp tiên hiệp như mấy chị em CMT nói nha. Trước nói qua rồi, được, chúng ta liền bắt đầu sao? Thu hồi đi 9 bộ phận chakra. Naori ánh mắt khẽ lé lên hỏi một câu. Thì thật cái này trước cô cũng muốn học rồi nhưng không có cơ hội. Nghe đến tiên thuật so nhẫn thuật mạnh mẽ nhiều lắm. Tất nhiên là có thể. Chân nhỏ nhẹ điểm lên trán. Trực tiếp quán thâu từng loại cách thức hấp thu tự nhiên năng lượng. Cùng cách chuyển hóa vận dụng VV những gì Kenji biết về nó toàn bộ đều đưa qua. Tiếp thu toàn bộ tri thức về sau Naori lại bắt đầu chạy đến một góc ngồi xuống thực hành luôn. Quả nhiên vẫn là cái tu luyện cuồng. Lắc đầu không có quản nhiều đến nữa. Đứng ở một bên Kenji cũng bắt đầu rồi mở rộng bản thân thiên phú toàn chi. Toàn chi cùng cái khác thiên phú cũng giống vậy đều là qua thời gian trưởng thành. Nếu vậy cũng có thể như cái khác đó là kích thích trưởng thành. Mà để kích thích, cách dễ dàng nhất chính là sử dụng nó. Nói là làm Kenji bắt đầu đứng dưới dòng thác nước, từng trận phù ảo kỳ bí đường vân xung quanh cơ thể bắt đầu chạy dọc mà xuyên tạc đi bốn phương tám hướng. Mỗi phù vân đều đại biểu cho từng loại tri thức được biết đến. Nhân quả, sinh tử, vận mệnh, luân hồi, chuyển sinh, khái niệm, hư vô, tương lai, quá khứ, v.v., lại tiếp tục một năm trôi qua. Một năm này Fenri rời đi chơi đồng nghĩa với Thiên Hồ Lâm chỉ còn mỗi Kenji cùng Naori. Tuy nhiên hai người cũng không có bao nhiêu giao lưu. Kenji tu luyện, Naori. Hai người ngoài giờ ăn cơm cùng những lúc Naori hỏi thăm vấn đề ra thì chẳng có gì đáng để giao lưu. Tiếp tục thời gian nhàm chán của hai người đi qua nhanh chóng. Rồi một năm lại hai năm qua, cuối cùng mãi đến tận bốn năm. Vậy là từ hồi đến đây tới giờ Naori trải qua sinh sống tại Thiên Hồ Lâm đã được năm năm rồi. Ngoài nắm giữ cao tiên thuật cùng cơ thể chakra khủng bố, Kenji chính là cấy luôn cho Eternal Mangekyo Serenian rồi. Hôm nay cũng là lúc nên rời đi. Kenji cũng không giữ lại trực tiếp hộ tống trở về làng lá. Sư phụ, giữ gìn sức khỏe, cúi người sâu một cái. Naori trực tiếp chui vào cánh cổng đen kịt biến mất không thấy. Tết em, chắc chắn phải giữ gìn sức khỏe rồi. Còn cùng ngươi sinh con đâu? Khóe miệng cong lên mỉm cười gian một cái. Lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì thào thêm vài câu. Gió lạnh thật, các chòm sao cũng đang di chuyển lại gần rồi. Tính toán thời gian không xa, đại chiến ninja lần thứ hai liền chuẩn bị bắt đầu, biến thành nhân loại bộ dáng. Kéo lên kính đen Kenji cũng rời đi rồi. Còn có một chuyện cần phải đi tìm hiểu xem sao. Rốt cuộc cái gọi là bất tử là chuyện gì xảy ra? Jasin sao? Thú vị, xuất hiện một lần nữa là một vùng hẻo lánh, bên phía dưới chính là một vùng đầm nước lớn đỏ như máu. Nơi này là cái người ta gọi là địa ngục, tất nhiên chỉ là truyền miệng chứ còn nói theo góc độ khoa học thì nó quá bình thường. Ở đây thuộc địa bàn tộc Chinoike trong thời chiến quốc. Chinoike là một trong nhiều tộc ninja đánh thuê hoạt động trong vùng đất sét. Tại một số thời điểm, một người phụ nữ của tộc Chinoike kết hôn với lãnh chúa xứ Sở Lai Ninh. Chẳng bao lâu lãnh chúa này chết, đáng tiếc vợ đầu tiên đổ lỗi cho người phụ nữ này và bất hạnh cũng từ đó xảy ra. Uchiha cũng là được thuê để thanh trừng bộ tộc này, và Naori cũng là một trong số thành viên tham gia vào nhiệm vụ đó khi mới chỉ 9 tuổi. Hiện tại nơi đây gia tộc này vẫn tồn tại nhưng sống theo hình thức lẩn trốn và rải rác nhiều nơi khác nhau, nơi đây cũng trở nên vắng vẻ nhiều lắm. Hiện tại Hidden vẫn còn chưa có sinh ra, Jasin cũng không có bao nhiêu người biết đến. Kenji có thể khẳng định tôn giáo này mọc ra chắc chắn không vượt qua 1.000 năm. Muốn là nhìn chân thân cái gọi là ác thần Jasin chứ không phải bọn loát choát theo tôn giáo. Còn bất tử, nực cười, trên thế giới này không có cái gọi bất tử chỉ có càng mạnh. Ngồi yên một chỗ từng tầng chakra từ cơ thể bắt đầu giao hưởng trong không khí khuếch tán tản ra. Từng tầng thẩm thâu khắp mọi nơi. Vài dặm quanh đây còn xa hơn thế. Rất nhanh đã bao phủ toàn bộ đất nước này. Tìm thấy, mở choàng đôi mắt, hai tia sáng lóe ra Kenji biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa là một hang động cách đó khá xa. Hang động một tầng tối đen. Tuy nhiên với bản thân nhãn lực lại không coi vào đâu. Lạch cạnh cước bộ rất nhanh đã đến bên trong đó. Hang động vô cùng vắng vẻ. Không hề có một hơi thở của sự sống. Ẩn ẩn vẫn còn mùi máu nồng nặc từ rất lâu tích tụ lại. Kenji có thể khẳng định đã vài trăm năm không có một ai đặt chân tới đây, tuy nhiên mùi máu mãi không tán. Nhìn cái kia tế điện viết theo ngôn ngữ ngổn ngang run rế không hề theo trình tự. Kenji cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu làm gì, có toàn chi có thể thấu hiểu hết thảy những cái kia mật ngữ hay cái kia ngôn ngữ. Tuy nhiên ghi chép trong đó cũng chỉ đơn giản là nghi thức tế lễ và một vài nghệ thuật nguyên rùa. Jujutsu, không còn tồn tại, nhưng trước đó cũng rất cường đại, là giống Osusuki khách vãng lai. Nhưng là tồn tại không dựa theo chakra bởi lẽ Jasin dùng là nguyên rùa không liên quan tới nhẫn thuật đại loại vậy. Nhìn cái kia lấp lóe huyền ảo phiêu động huyết khí, khẽ nhướng mày một cái, sức đẩy cơ thể văng ra xa, chả trách Hidden tên kia vì vậy mà võng luyến. Nếu như không phải Kenji tinh thần cao hơn Jasin nhiều lần đã bị ở đây xâm nhập đầu óc. Cách chương.